Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309: La bàn cùng ống kim. Chương 26: La bàn cùng ống kim. Ngươi bây giờ có thể đi vào cho nàng làm toàn thân kiểm tra, nhìn xem các hạng chỉ tiêu có phải hay không khôi phục bình thường. Ngoài ra ta còn thuận tay đem nàng từ nhỏ đã có viêm mũi cũng chữa khỏi. Ngươi coi như là phụ tặng phục vụ đi. Isis vừa nói một bên cầm trong tay viên kia dùng để tiến hành nghi thức trái tim ném vào bên cạnh trong thùng rác. Trái tim kia đã từ trước kia sung mãn dáng vẻ trở nên khô quắt hư thối, thật giống như đã mất đi tất cả sinh cơ. Trương Hằng sau khi nói cảm ơn tiến vào phòng bệnh, đi vào Phiền Mỹ Nam bên giường. Cái sau lúc này vẫn như cũ đang say giấc nồng, nhưng là hô hấp trở nên vững vàng rất nhiều. Cùng trước đó so sánh, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt trên khôi phục một chút huyết sắc. Có chút thưa thớt tóc từ trên trán nghiêng dựng xuống tới, dán tại cái mũi xinh xắn bên trên. Theo nàng mỗi lần hô hấp mà phập phồng, Trương Hằng cầm một bộ ống nghe bệnh, nghe ngóng tim đập của nàng, lại giúp nàng đo huyết áp. Cuối cùng còn cần từ y tá đứng mang tới ống tiêm từ Phiền Mỹ Nam trên cánh tay rút một ống nhỏ huyết dịch, dự định cùng Isis sau khi tách ra tìm nhà chuyên nghiệp cơ cấu làm kiểm tra. Làm xong đây hết thảy sau, hắn từ bên giường đứng lên, chần chừ một lúc, đưa tay muốn giúp Phiền Mỹ Nam sửa sang lại nàng trên trán nhỏ vụn tóc. Nhưng là cuối cùng vẫn là lại thu tay lại tới. Mà liền sau đó một khắc, phía sau hắn truyền đến một thanh âm. Có người nói ngươi đã đánh mất toàn bộ tình cảm, sinh mệnh cùng ma pháp nữ thần tựa ở cạnh cửa. Lo lắng nói, Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Ta xử lý xét tỷ lệ lại tăng lên. Nhưng ta không cho là như vậy. Isis chỉ trên giường Phiền Mỹ Nam. Ngươi luôn miệng nói nàng chỉ là ngươi bằng hữu bình thường, mà lại khó được mới gặp mặt, lại ngay cả đụng cũng không nguyện ý đụng nàng một chút. Cho dù ai đều sẽ cảm giác được ngươi tâm không khỏi quá lãnh khốc một chút. Thế nhưng là, Isis dừng một chút, ta biết ngươi biểu hiện lãnh khốc như vậy chỉ là bởi vì không muốn mình liên lụy đến nàng mà thôi. Ngươi biết trong tương lai có cái gì đang đợi ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Hằng lại là bất vi sở động, sau đó rời đi chủ đề. Ngươi thực hiện thệ ước bên trong thuộc về ngươi kia bộ phận. Hiện tại nên ta đến thực hiện ta bộ phận này. Xét càng sớm chết mất, ngươi liền càng sớm có thể an tâm đi. Không sai. Nhất là cân nhắc đến ta vừa tiêu hao nhiều như vậy thần lực. Nói đến chính sự, Isis thần sắc cũng một lần nữa nghiêm túc, từ túi du lịch bên trong lấy ra một con la bàn, giao cho Trương Hằng. Đây là ta chế tạo ma pháp la bàn. Hạch tâm là dưới đáy ma pháp trận, cùng trung tâm lam bảo thạch bên trong một giọt đệ ta huyết dịch. Kích hoạt ma pháp trận về sau, giọt máu này có thể mang ngươi tìm tới hắn. Kim đồng hồ chỉ phương hướng liền là hắn hiện tại chỗ ẩn thân. Mà khi kim đồng hồ rung động kịch liệt thời điểm, ngươi cũng phải phá lệ cẩn thận. Bởi vì ý vị này ngươi đã tiếp cận bên cạnh hắn một cây số phạm vi. Isis sau khi nói xong lại cho Trương Hằng biểu diễn một lần la bàn phương pháp sử dụng. Thông qua chuyển động la bàn dưới đáy, ma pháp trận có thể kích hoạt cũng có thể quan bế. Mỗi lần kích hoạt có thể tiếp tục thời gian một tiếng. Người hết thảy có thể kích hoạt 7 lần ma pháp trận. Mặt khác, còn có một chút người nhất định phải nhớ kỹ. Khi người ập vào xét bên người một cây số phạm vi lúc, lại kích hoạt ma pháp trận, xét cũng sẽ cảm giác được người tồn tại. Cái gì ý tứ? Trương Hằng nhíu mày. Cái này dù sao cũng là máu của hắn, ta không có cách nào hoàn toàn che đậy nó cùng xét ở giữa liên hệ. Mà lại cũng chính là dựa vào mối liên hệ này, cái này la bàn mới có thể có hiệu lực. Cho nên khi ta phát hiện xét thời điểm, hắn cũng đồng dạng sẽ phát hiện ta. Không sai, sau đó Thor cũng sẽ biết ta tại phụ cận. Không thể loại trừ loại khả năng này, Isis nháy nháy mắt. Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm Thor đến cùng 9E ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là căn cứ màn hình giá MSAT biểu hiện. Coi như bọn hắn hiện tại thông đồng cùng một chỗ cũng sẽ không đột nhiên biến thành thân mật vô. Gian cơ hữu tốt, Thor nhìn càng giống là đang lợi dụng Seth đang giúp hắn làm chuyện gì. Đáng tiếc, độc xà vĩnh viễn là độc xà. Người vĩnh viễn không nên trông cậy vào nó có thể giúp đỡ được gì. Trương Hằng nhận lấy la bàn. Ngươi còn biết cái gì ta không biết tin tức. Cùng một chỗ nói cho ta đi. Tân thần cùng cũ thần hiện tại cũng đang tìm kiếm Thor cùng Seth hạ lạc. Trong đó tân thần phương diện dẫn đầu là khoa học chi thần sai. Hắn tại mới thần trận trong doanh địa vị tựa như Bắc Âu trong thần thoại Odin. Lại hoặc là Ai Cập trong thần thoại gia thần. Nghiêm ngặt nói đến, vô luận là internet chi thần, cơ giới chi thần, điện thoại chi thần, thậm chí trò chơi chi thần đều chỉ là sai hài tử. Hắn cũng là tân thần bên trong nhiều tuổi nhất tồn tại. Ta cho đề nghị của ngươi liền là tận lực tránh đi hắn. Ta biết ngươi giết chết Bạch Mã kỵ sĩ, nhưng là chính diện đối đầu sai. Ngươi một điểm phần thắng cũng không có. Về phần cũ thần phương diện, Odin tạm thời là thủ lĩnh, nhưng là vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại, hắn lực lượng cũng không sánh nổi Thor, cho nên hắn lại tìm tới chúng thần chi vương rất hỗ trợ. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, vô luận là sai còn lúc Odin rớt, thân phận của bọn hắn còn tại đó, cũng sẽ không tham dự giai đoạn trước điều tra công việc. Chỉ có xác định xét cùng Thor chỗ về sau, tân thần cùng cũ thần trận doanh mới có thể liên hệ bọn hắn. Chỉ cần ngươi động tác đầy đủ nhanh, liền sẽ không cùng bọn hắn chạm mặt, mà ta cho ngươi ma pháp la bàn, chính là của ngươi ưu thế chỗ. Trương Hằng nghe vậy lại hỏi nói, tổ ủy hội đâu? Tổ ủy hội bị trò chơi chi thần gem nắm trong tay. Hắn cũng là hiện tại cường đại nhất thần minh, mặc dù thần chức trên khoa học chi thần sai lợi hại hơn, nhưng là khoa học bản thân cùng sùng bái ở giữa thiên nhiên tồn tại xung đột. Hắn tại tín ngưỡng hấp thu cùng chuyển hóa trên so ra kém trò chơi chi thần. Rốt cuộc trên thế giới này đối khoa học cuồng nhiệt nghiện người kém xa đối trò chơi cuồng nhiệt. Nghiện nhiều người, tổ ủy hội là cái rất đặc thù cơ cấu. Tân thần cùng cũ thần đều ở trong đó, y theo gem cùng mọi người quyết định điều lệ vận chuyển. Là bây giờ thần giới trật tự chi cơ, nếu như gem lên tiếng, vô luận là tân thần vẫn là cũ thần cũng muốn cho hắn mặt mũi. Nhưng kỳ quái là, mặc dù chuyện xảy ra đến nay, tổ ủy hội cũng tại dựa theo điều lệ cố gắng giải quyết vấn đề. Nhưng là gem một mực giữ yên lặng. Không có phát qua âm thanh, cũng không có ra mặt điều giải qua tân thần cùng cũ thần mâu thuẫn. Đây cũng là vì sự tình gì thái sẽ phát triển cho tới hôm nay một bước này một cái nguyên nhân rất trọng yếu, tổ ủy hội có thể hay không phái người đến, lại phái ai đến ta cũng không biết. Isis buông tay nói, kỳ thật có tương đương một bộ phận tân thần cùng cũ thần đều tại mong mỏi xem ra mặt điều đình. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người thích chiến tranh. Chẳng qua nếu như chiến tranh thật bộc phát, chỉ sợ không ai có thể chỉ lo thân mình. Rốt cuộc ngoại trừ xét loại này tên điên, cơ hồ mỗi người đều có bằng hữu thân nhân. Cừu hận loại vật này sẽ chỉ càng để lâu càng sâu. Isis thán nhưng khẩu khí, đây chính là ta biết tất cả mọi chuyện. Về sau nếu có cái gì tin tức mới ta cũng sẽ kịp thời nói cho ngươi. Lại nói, ngươi thật không có ý định cùng ngươi cái này bằng hữu bình thường cáo biệt sao? Không cần như thế, ta cái này giúp ngươi bắt lấy xét. Trương Hằng nói xong đi ra phòng bệnh, không tiếp tục nhìn một chút trên giường phiền Mỹ Nam. Hết chương.